Giả cán bộ, chương 604, mãi mới nhớ. Góc chuyện audio.com, lông mi Thạch Phong Tín nhảy lên, hỏi, không phải chuyện này cũng nằm trong tính toán của cậu chứ? Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, tôi không có tài năng lớn như vậy. Đang lúc hai người nói chuyện, liền thấy được ba người đi xuống dưới lầu, phía trước chính là Trương Ôn, đi đường cứ ngẩng đầu mà bước, khí chất văn nhã, rất ra vẻ, nhưng thần sắc có chút tiêu tụy, Dương Tử Hiên liếc mắt liền nhận ra. Đi theo đằng sau Trương Ôn, là Trình Tư Vũ. Trương Ôn có chút khách khí, bắt chuyện cùng một người đàn ông kia, vậy mà cũng là một người quen biết cũ của Dương Tử Hiên, Phan Bách Văn. Dương Tử Hiên nhướng mày, tại sao Phan Bách Văn lại trộn lẫn cùng hai người này, trong nội tâm tò mò, liền hướng, Phan Bách Văn bắt chuyện, lão Phan, các anh cũng tới. Dùng cơm à, Trương Ôn, Trình Tư Vũ mở tiệc chiêu đãi Phan Bách Văn, không ngờ ở chỗ này, cũng có thể gặp Dương Tử Hiên, trong nội tâm hô to không may, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phan Bách Văn nhìn thấy Dương Tử Hiên và Thạch Phong Tín ngồi cùng nhau, vội vàng đi lên hỏi thăm, gạt Trương Ôn cùng Trình Tư Vũ sang một bên, nhìn thấy Dương Tử Hiên theo, dõi hai người sau lưng hắn, sợ Dương Tử Hiên hiểu lầm hắn cấu kết với đám người Trương Ôn, vội vàng giải thích thư ký trưởng và Trình thư ký lần đầu tiên mời tôi ăn cơm, tôi cũng không dám cự tuyệt. Dương Tử Hiên vẫy vẫy tay về hướng Trương Ôn và Trình Tư Vũ, sắc mặt khó coi, nói, cố tình không bằng vô tình gặp được, hai vị cùng tới ngồi một chút đi. Trình Tư Vũ nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước túi tiền bị Dương Tử Hiên ném vào trong đống rác liền tức giận. Muốn quay đầu rời, đi, nhưng lại bị Trương Ôn kéo lại. Đừng quên Chủ tịch tỉnh phân phó cái gì. Trương Ôn cúi đầu thì thầm bên tai Trình Tư Vũ, nói Chủ tịch tỉnh bảo chúng ta tìm Phan Bách Văn, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, công ty Xuân Huy khẳng định là có vấn đề mục nát tương đối nghiêm trọng, ban kỷ luật thanh tra tỉnh sớm muộn gì cũng tham gia, đây là chuyện chúng ta muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Nhưng một khối kiểm tra kỷ luật xí nghiệp trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh này, đều là nằm trong tay Dương Tử Hiên và phòng 2 kiểm tra kỷ luật. Chủ tịch tỉnh lo lắng đến, lúc đó Dương Tử Hiên sẽ bỏ đá xuống giếng, chắc chắn Dương Tử Hiên sẽ chấm TS yêu thập căn cứ chính xác bất lợi với ủy ban tỉnh và bất lợi với chủ tịch tỉnh theo, cho nên mới để cho chúng ta liên lạc Phan Bách Văn, nhờ hắn đến giúp một tay, nếu như bây giờ cậu đi càng sẽ kích động Dương Tử Hiên, được không bằng mất quân tử báo thù 10 năm không muộn, kiên, nhẫn một chút trước đã. Trình Tư Vũ nghĩ một lúc mới miễn cưỡng ngồi xuống. Vấn đề công ty Xuân Huy náo loạn, nghe nói đều đã được giải quyết, thư ký trưởng càng vất vả công lao càng lớn. Dương Tử Hiên cười nói, nhìn biểu lộ mất tự nhiên của Trình Tư Vũ, liền hỏi, Trình thư ký tìm được ví chưa? Trình Tư Vũ vô cùng ganh ghét Dương Tử Hiên, một là bởi vì Dương Tử Hiên xích mích với hắn, một phương diện khác cũng không quen nhìn Dương Tử Hiên trẻ tuổi hơn hắn, sớm đã là phó sở thực quyền, so với chức thư ký của hắn thì tiền đồ càng thêm tốt, tâm tư đố kỵ trong nội tâm lúc nào cũng tác quái. Lúc này bị Dương Tử Hiên hỏi như vậy, máu lập tức xông vào trong óc, thiếu chút nữa đứng dậy phất tay áo. Rời đi, hắn đâu chịu nổi cục tức như vậy. Trương Ôn vội vàng kéo hắn lại, đánh mắt mấy cái, Trình Tư Vũ mới không vui ngồi xuống. Địa vị hai người trong vài ngày này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời, lệch đất, mấy ngày hôm trước Trình Tư Vũ và Trương Ôn vẫn còn vinh mặt hất hàm sai khiến trước mặt Dương Tử Hiên, hôm nay lại rất bình dị dễ gần. Lần này có thể nói là một lần Trương Ôn có trải nghiệm khắc sâu đối với quan trường. Đâu dám, còn phải xin đồng chí Tử Hiên chiếu cố nhiều hơn mới được, bên trong Xuân Huy khả năng là có vấn đề mục nát. Trương Ôn, nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống, lại chọn thêm mấy món ăn tương đối đắt đỏ, nói, Phong Tín chủ tịch tỉnh cũng ở nơi đây rồi, bữa này cứ tính toán cho tôi. Dương Tử Hiên cười cười, không hề cự tuyệt, lúc ăn cơm, Trương Ôn biến đổi, biện pháp nịnh nọt khen tặng tâng bốc Dương Tử Hiên, trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng không nhịn được thầm, bội phục sự co được giãn được của Trương Ôn, chỉ cần đợi một thời gian tất sẽ thành châu báu. Nếu như không phải biết rõ chuyện cũ giữa hắn và Thường Mai, Dương Tử Hiên cũng sẽ xem trọng Trương Ôn, nhưng, biết rõ chuyện giữa hắn và Thường Mai, về sau, Dương Tử Hiên không thể có cảm quan gì tốt đối với Trương Ôn. Một bữa cơm ăn qua đi, Trương Ôn và Trình Tư Vũ đều có thể cảm giác được thái độ không mặn, không nhạt lạnh lùng của Dương Tử Hiên, Trương Ôn cũng chỉ có thể thở, dài. Vốn Trương Ôn còn muốn nhờ Phan Bách Văn giúp đỡ một chút, nhưng thấy Phan Bách Văn cẩn thận từng ly từng tí ở trước mặt lão đại, Dương Tử Hiên toàn bộ dáng nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có thể thở dài, xem ra Phan Bách Văn này đã coi. Dương Tử Hiên như thiên lôi, sai đâu đánh đó rồi. Ra ngoài khách sạn, Trình Tư Vũ lập tức phát giận, má, nó, hắn thật đúng là tự coi mình như một nhân vật sĩ diện, đầu ngẩng quá cao, Thạch Phong Tín người ta cũng không có bộ dạng tự cao tự đại như hắn. Trương Ôn thở dài, nói, vậy thì có thể làm sao đây? Người đi dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, cái sĩ diện kia cũng chỉ là làm cho hai người chúng ta xem, cố ý cho chúng ta sắc mặt xấu, cậu còn không nhìn ra à? Biết rõ hắn sẽ cho chúng ta sắc mặt xấu, chúng ta cần gì phải mặt dày mày dạn nịnh nọt hắn đây? Trường Ôn lắc đầu, Trình Tư Vũ này thật đúng là cái bao cỏ, một chút ánh mắt cũng không có, trong đầu cực kỳ khinh thường, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, cậu vẫn chưa rõ sao? Tôi đây là ý của tùy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, tôi muốn thông qua bữa ăn cơm, nhìn xem quan hệ giữa Phan Bách Văn và Dương Tử Hiên ra sao. Nếu như Phan Bách Văn không để Dương Tử Hiên vào mắt, chúng ta có thể tiếp tục tìm Phan Bách Văn này hỗ trợ, nhưng chúng ta đã đánh giá thấp lực khống chế của Dương Tử Hiên đối với ban kỷ luật thanh tra rồi, ngay cả chủ nhiệm có thực quyền hiển hách như Phan Bách Văn cũng cung kính dễ bảo với Dương Tử Hiên. Thời điểm buổi tối, Trương Ôn đi một chuyến đến nhà Hoàng Văn Thanh, nói sự việc lúc ăn cơm cho Hoàng Văn Thanh nghe. Hoàng Văn Thanh mặc áo ngủ, mí mắt trầm trọng, vài ngày không ngủ ngon, trước kia là hưng phấn không ngủ ngon, bây giờ là lo lắng không ngủ ngon. Nghe Trương Ôn báo cáo, liền nói, làm không được thì coi, như xong, tôi nghĩ lúc này có thể thông qua lực ảnh hưởng của tôi cho, dù để cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh tham gia cũng không. Để cho Dương Tử Hiên nhúng tay, trực tiếp để thuộc bình tham gia, sẽ có lợi đối với chúng ta. Chấm, cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng Văn Thanh gõ gõ khói bụi chợt nhớ tới những người công ty Xuân Huy kia, nói kỳ quái, hai ngày này tại sao tôi không phát hiện mấy phó tổng giám đốc công ty Xuân Huy và Khô Lộc Văn, trước kia bọn hắn rất ân cần chạy đến ủy ban tỉnh mà. Không phải là sợ hãi trốn đi rồi chứ? Trải qua Hoàng Văn Thanh một nhắc nhở như vậy, Trương Ôn cũng nghĩ tới, vội vàng nói, ngày hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho Khô Lộc Văn, buổi sáng còn thông, buổi tối liền tắt điện thoại, hiện tại tôi thử gọi xem. Trương Ôn gọi đến, vẫn không thông, máy nhắn tin cũng là dòng chữ tự, động nhắn lại, là câu chưa trở về, Trương Ôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nói, chủ tịch tỉnh, cái thằng nhóc này không làm chuyện lẩn trốn chứ. Chấm chấm, không thể đâu, mí mắt Hoàng Văn Thanh cũng nhảy dựng lên, những lời, này của Trương Ôn, lại làm sống lưng hắn đổ mồ hôi rồi, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn đã sớm nắm giữ một số chứng nhận cùng chứng cớ chứng minh công ty Xuân Huy mục nát, đều là những công nhân viên chức nghỉ việc kia giao cho hắn. Nhưng Hoàng Văn Thanh một mực để, đấy, không có nộp lên tỉnh ủy, sợ tỉnh ủy loạn nhúng tay quấy rầy kế hoạch của hắn, hiện tại xem ra, khả năng là đã xảy ra vấn đề. Cách chương.